Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 94 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 95. Chống dị đoan, văn công công kích đạo giáo, sáng mưa lành, tương tử, hiển thần thông. Đây nói chuyện Hàn Tương Tử thác sinh vào nhà họ Hàn, thấm thoát đã được hơn 10 năm. Từ hồi cậu bé mới lên năm, cha cậu là Hàn Hội, thấy con trai thông minh xuất chúng, mới nói với em trai là Hàn Dũ. Thằng bé Tương Tử có thiên tư rất tốt, sau này có hy vọng là một nhân tài, chúng ta phải mời một ông thầy giỏi dạy nó đọc sách mới được. Hàn Dũ nghe anh nói để ý tìm kiếm khắp nơi, trước sau mời được vài vị tiên sinh nổi tiếng uyên bác về dạy cho một mình Tương Tử. Không ngờ Tương Tử bẩm sinh thông tuệ, bất cứ kinh sách nào, hễ cậu xem qua một lượt là đọc ra phanh phách, chẳng phiền thầy giáo giảng bài, mà cậu còn hiểu thấu những chỗ cao siêu, ảo diệu trong sách nữa. Có những chỗ ông thầy chỉ dẫn không rõ ràng, Tương Tử liền viện dẫn điển cố và những chứng cứ ngoài sách vở, nói ra những đạo lý vô cùng chính xác, khiến mấy ông tự than mình không bằng học trò, dạy được một thời gian đành xin thôi. Vì thế lúc Tương Tử được 12 tuổi, đã thay đổi tới 4-5 vị tiên sinh đều có tiếng tăm. Trong vòng 100 dặm, ai cũng nghe nói, vị công tử nhà họ Hàn, chính thật thần đồng. Các vị lão sư túc nho, tự nhận mình tài giỏi, rất sợ đụng phải tay thần đồng này, rồi đến mất hết danh tiếng một đời, chẳng ai chịu nhận lời mời. Tìm kiếm đã lâu, không mời được vị danh sư nào. Hàn Hội nói với Hàn Dũ, xem ra những vị tự xưng danh túc đời nay, bản lãnh cũng chỉ thường thường thế thôi, nếu không tại sao không vượt qua nổi thằng bé nhà ta? Hàn Dũ nghiêm sắc mặt, nói, huynh trưởng đừng nói vậy, trẻ thơ dù có chút thông minh chăng nữa, cũng chỉ hiểu biết hời hợt thôi, đến chỗ uyên áo của cổ nhân. Chẳng biết kiến giải của nó đúng hay sai, huynh trưởng đã vội đánh giá nó cao như thế là không được. Còn những vị tiên sinh trước đây chúng ta mời về, theo tiểu đệ đã biết, đều có học thức vững chắc, bản lãnh rất cao. Các ông ấy bẩm chất thông minh. Dẫu không bằng Tương Tử chăng nữa, cũng đều có chân tài thực học. Hoàn nói chuyện gì khác, chỉ nói tới việc, các ông khổ công đèn sách mấy chục năm, quyết nhiên một đứa trẻ mới học có 5-3 năm, đi toe vài ba chữ, sao có thể sánh kịp. Sở dĩ các ông từ chối xin về, hoặc giả vì cảm thấy tinh thần không ổn định, sợ làm hỏng tương lai của đệ tử, hoặc giả vì Tương Tử cậy mình thông minh, không khỏi có những lời cuồng vọng, tự cao tự đại, mà các ông nể mặt anh em ta, không tiện nói ra chân tình, đành xin chia tay. Huynh trưởng, tại sao lại quá tin Tương Tử có tài học vượt qua các vị danh túc? Những lời nói như vậy rất không nên để thằng bé nghe được, nó còn trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày, nếu nghe được, càng thêm cuồng phóng, tự tôn, mắt cao hơn trán. Đến đầu nỗi đó, huynh trưởng ơi, chỉ sợ một chút thông minh chẳng phải điều phúc lợi, hoặc giả giống như lời Mạnh Tử phê bình nhân vật Bồn Thành Quát mà thôi. Chú thích cho số 1, Bồn Thành Quát là người nước Tề, kém tài năng mà được bổ làm quan. Mạnh Tử, tiên đoán người này sẽ bị dân chúng giết chết. Hết chú thích. Điều đó chẳng những không phải phúc cho thằng bé mà còn là họa cho nhà họ Hàn chúng ta. Hàn Hội nghe vậy, lặng yên không nói. 3 tháng mùa đông sắp qua, mùa xuân đang tới, chính là lúc cần thiết cho Trương Tử học tập, mà tìm hoài không ra một vị tiên sinh. Anh em nhà họ Hàn thường bàn tới chuyện này, thấy là vấn đề không dễ giải quyết. Ai ngờ vào cuối tháng chạp, bỗng có một người thanh niên tìm tới nhà, đưa danh thiếp, xin gặp hai vị lão đại nhân. Hai anh em nhìn danh thiếp, thấy để 3 chữ, Lã Cốc Bằng. Liền lục lọi trí nhớ, mà không nhớ ra có người bạn nào có tên gọi đó, cùng sửa lại áo quần ra tiếp kiến. Thấy người này chưa đầy 30 tuổi, mặt đẹp như ngọc, môi tựa thoa son, anh tuấn khác thường. Hai anh em đều kinh ngạc, thấy từ xưa đến nay, chưa bao giờ gặp được một nhân vật tuấn nhã như thế. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt lộ vẻ 10 phần mến mộ. Nói chuyện một hồi mới biết người này là một tú tài thi rớt, tự tin mình học rộng tài cao. Không chú ý khảo quan nên chẳng nghĩ chuyện kiếm công danh nữa, chỉ lo mở mang mối học sẵn có truyền đạt cho đám hậu sinh. Nghe công tử trong quý phủ thông minh khác thường, nhiều vị danh túc thấy khó mà rút lui. Đến nay vẫn chưa mời được vị sư phó đích đáng nào, tiểu sinh không ngại ngu dốt, tài học kém cỏi, tình nguyện tới đây xin tự giới thiệu, mời công tử ra gặp mặt. Nếu không được tin cậy, tiểu sinh lập tức rút lui. Hai vị lão đạo nhân nghe chàng kia nói giọng sang sảng, khí phách khác thường, tin chắc là người có lai lịch rất lớn. Một mặt ngồi tiếp chuyện, một mặt cho gọi Tương Tử tới, ra mắt Cốc Bằng. Lúc đó Hàn Hội rất sợ Tương Tử kiêu căng, đã từng làm khó được bao vị lão sư Túc Nho, lại đang lúc trẻ tuổi thiếu chín chắn, lỡ nói một câu xúc phạm thì phiền. Nào ngờ Tương Tử vừa thấy Cốc Bằng, liền nhìn kỹ để đánh giá, rồi lập tức tiến lại, mỉm cười vái một vái, tự động dập đầu lại bôm bốp, miệng nói: "Vị này mới đúng là ông thầy của Hàn Tương Tử." Hai anh em thấy tình huống đó vô cùng ngạc nhiên mới cười, nói với Cốc Bằng: "Thằng bé này kệ mình thông minh, thường tỏ ra quá quật cường. Mỗi khi mời được một ông thầy tới nhà, chưa bao giờ thấy nó vui lòng và tâm phục như lần này." Cốc Bằng cười trả lời: "Những tài năng thiếu kiềm chế phải có cách dạy đặc thù, có thể là mấy vị lão sư trước đây tuy tài học rất cao, nhưng chưa từng dạy qua các học trò đặc biệt thông minh, dĩnh ngộ chăng? Mấy vị đó coi công tử đây là tài năng bình thường, nên đã dạy theo cách dạy các trẻ phổ thông, chẳng trách nào công tử học không vào." Hàn Hội nhân đó nhờ Cốc Bằng khảo nghiệm sức học của Tương Tử, thật tình là muốn xem bản lãnh của ông thầy ra sao. Cốc Bằng thừa biết ý đó, nhưng cũng vui vẻ nhận lời, dựa theo tài học hiện thời của Tương Tử, cho cậu nói năng thoải mái. Tương Tử nhận ra mình học thức còn thiển cận, nhờ Cốc Bằng chỉ dẫn, hiểu được ra những điều vi tế thâm sâu, bất giác hớn hở, nhắc lại ý đã nói trước đây: "Vị này mới thật sư gia chân chính của con, ông nói những đạo lý thật bình thường, mà phát giác ra được những chỗ con lấn cấn không nói ra được, đủ thấy tiên sinh có công phu chân thật." Hàn Dũ vốn rất sợ Tương Tử kệ mình thông minh, đọc kinh sách theo kiểu hời hợt, coi những trước tác của cổ nhân là quá dễ dàng. Nay thấy Cốc Bằng vừa tới, thả xét bước đầu đã khiến Tương Tử thấy đọc sách là gian khổ. Từ đó về sau, không dám đem kiến giải nửa vời của mình mà xem thường người khác. Vì thế ông rất mãn nguyện, hai anh em liền mời Cốc Bằng tiên sinh ở lại nhà, dạy dỗ Tương Tử trong 3 năm liền. Tương Tử chẳng những sức học tiến mạnh mà nhân phẩm cũng nâng cao và nền nếp. Bấy giờ Hàn Hội qua đời, Hàn Dũ đối với Cốc Bằng tiên sinh vốn bội phục hoàn toàn, không quan tâm tới việc học của Tương Tử. Ai ngờ về sau phát hiện ra một sự việc khiến ông vô cùng bất mãn. Là vì Tương Tử từ khi theo Cốc Bằng đọc sách đến giờ chỉ ưa thích nghiên cứu đạo học, lại còn học tập những gì là tĩnh họa, nội công và kim đan, đại đạo gì gì đó, khiến Hàn Dũ tức giận quá chừng. Ông vốn tự nhận mình là người bảo vệ Khổng giáo, lấy việc truyền đạo, kế thống làm trách nhiệm. Nay thấy thằng cháu ruột có xu hướng gia nhập dị giáo, ông nói còn ai nghe đây? Nhưng khi phát hiện ra tình hình này thì đã trễ mất 3 năm. Theo Tương Tử nói, cậu ta đã toàn tâm toàn ý đặt vào đạo môn, ngay bây giờ phải rời nhà đi tu đạo. Hàn Dũ giận quá, cầm cây roi dài tra xét Tương Tử. Những học vấn này ai dạy cho mày? Có phải vị Cốc Bằng tiên sinh đã truyền thụ hay không? Tương Tử không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói: "Tam giáo đều là thánh giáo, tại sao lại cho rằng Phật, đạo hai phái nhất định phải là mối học dị đoan? Thúc phụ hủy báng Phật, đạo hai nhà chỉ vì thấy trên đời các vị hòa thượng đạo sĩ chỉ biết làm bậy, lừa dối người đời để kiếm ăn, không có một chút học thức nào, nên mới vơ đũa cả nắm đấy thôi. Thật tình những hạng người như thế chính là giặc của hai phái, chẳng những Khổng giáo không dung, ngay cả Phật, đạo hai nhà cũng thừa nhận. Đó là những kẻ giả mạo chiêu bài, mượn tiếng thần Phật để kiếm ăn mà thôi. Nếu thúc phụ bình tâm tĩnh khí đem những lời vi ngôn áo nghĩa chân chính của hai phái và huyền kinh bí tịch ra nghiên cứu kỹ, sẽ thấy trong đó có những điều mà Nho gia cũng không theo kịp." Hàn Dũ nghe vậy, liền đập bàn dậm chân, lớn tiếng mắng Tương Tử là đồ không chúa không cha, là hạng di địch, cầm thú. Lại nói thêm: "Đó toàn là những sách hay ho của thằng lã Cốc Bằng đã dạy cho mày đó mà. Lúc đầu tao đã nghi ngờ, sao hắn lại tự giới thiệu, không đợi mời mà đã đến nhà xin việc. Từ xưa đến nay, làm gì có ông thầy nào cẩu thả và thiếu tự trọng như thế. Cũng bởi tại mày là đứa hèn kém bất tài, bao nhiêu ông thầy giỏi mày đều hỗn láo xem thường xem kinh, chê bai tuốt tuột, bất đắc dĩ mới phải giữ lại người này, tạm thời dùng thử. Vì thế, nên không rõ người này lai lịch ra sao, đã từng dạy dỗ trẻ con nhà nào, tao đã hồ đồ giữ hắn lại, mà lưu giữ tới 3 năm lận. Lỗi cũng tại ta mấy năm nay bận chuyện quốc sự, ít có thời giờ điều tra việc học của mày, không dè mày thiếu tự trọng đến thế. Mỗi ngày một lấn sâu vào đường rẽ ngõ tắt. Tuy rằng trách nhiệm dạy dỗ thuộc về ông thầy, nhưng lỗi cũng tại mày quá cuột cường bất pháp. bao nhiêu ông thầy đàng hoàng phép tắc mà đều chê bai không học. Vậy mà con người ngông cuồng trẻ tuổi, nói nhảm làm càn, mày lại hâm mộ kính trọng, việc gì cũng nghe theo. Xét cho cùng cũng bởi mày là đứa hèn kém, không chịu học mà ra. Từ nay về sau, nếu mày muốn làm con cháu nhà họ Hàn, thì phải nghe lời thúc phụ chỉ giáo. Bao nhiêu mối học dị đoan, đã lỡ tiếp thu 3 năm qua, phải đem liệng bỏ cho bằng hết. Chẳng những không được nói tới, ngay cả suy nghĩ cũng cấm tuyệt. Cũng may, cháu còn trẻ, lại có thiên tư rất tốt. Nếu chịu bỏ công cố gắng chừng 3 năm nữa, ắt phải thành công, ra ngoài kiếm công danh dễ như trở bàn tay. Nếu không, cháu không xứng đáng là con cháu nhà họ Hàn, mà ra ngoài xã hội, cháu cũng không có chỗ đặt chân. Tương Tử thấy chú nói gay gắt như thế, lòng không được vui, chỉ mỉm cười, nói. Chú có ác cảm với đạo giáo như thế, chắc hẳn chú coi cháu là một đứa xấu xa, không thể tha thứ chứ gì. Thì nói thật để chú biết, dù chú coi cháu chẳng ra gì, cháu cũng được sư phụ nói cho biết, chú là quyền liêm đại tướng trên điện của Ngọc Hoàng, vì đắc tội bị đầy xuống phàm trần. Nếu cháu muốn thành đạo thì việc trước nhất là phải độ thoát cho chú, sau đó cháu mới có thể lên trời nhận chức được. Thưa chú có biết sư phụ của cháu là ai không? Nhắm chừng, chú chuyên tâm lo việc kế thừa các vị thánh nhân trong Khổng giáo, vị tất chú đã biết được những vị kim tiên trong đạo giáo. Tuy nhiên cháu không thể không nói với chú một tiếng. Vị sư tôn hiện giờ của cháu chính là người có danh vọng rất lớn trong đạo môn. Cũng tỉ như các nhân vật Nhan, Tăng, Mạnh, Tuân trong Khổng môn vậy. Chú thích cho số 1, bốn nhân vật chủ yếu trong Khổng giáo là Nhan Hồi, Tăng Xâm, Mạnh Kha và Tuân Khanh. Thế chú thích. Ông ấy họ Lã, tên Nham, tự là Động Tân. Cốc Bằng, tức người bạn trong hang, là ẩn ngữ của Động Tân, người khách trong động. Thưa chú, vị Lã tiên sinh này chính là Đại La Kim Tiên trên trời đó. Tương Tử còn tính đem chuyện xuất thân và việc tu đạo của Lã Tổ, cùng với tình hình hai người làm thầy trò với nhau trong 3 năm qua, báo lại với Hàn Dũ. Chẳng dè, Hàn Dũ vừa nghe xong mấy câu trên đây, liền tức giận, bịt chặt tay lại, miệng hét lên. Hỏng rồi, thằng này nó điên. Một mặt vỗ bàn đánh chát, kêu người đi gọi ông thầy tới. Tương Tử thấy tình trạng tức giận của chú thật đáng tức cười, vội ngăn cản, nói. Thúc phụ chẳng cần nóng nảy, Lã sư phụ của cháu đã sớm tính toán, biết hôm nay là ngày hai thầy trò chia tay. Bây giờ chú sai người đi gọi ông ấy, e rằng trễ mất rồi. Hàn Dũ không tin, thôi thúc gia nhân, mau tới thư phòng, coi lão sư già có đây, mời lại đây cho ta. Người gia nhân, dạ, một tiếng định đi. Chẳng dè cậu thư đồng ứng trực thư phòng, bỗng chạy lại, đụng phải người kia. Hàn Dũ thét mắng, hỏi thư đồng tới đây làm gì. Thư đồng tiến lại vài bước, trình lên một phong thư. Thì ra đó là thư của Lã sư gia gửi cho Hàn Dũ. Hàn Dũ lấy làm lạ, vội mở ra coi. Bên trong, đại ý nói. Cháu của ngài kiếp trước vốn là kim tiên trên trời. Vì để lầm lỡ việc công bị đầy xuống trần, ở trên bờ sông Tương, anh ấy vốn là bạch hạc tu thành tiên thể, lần này lại mang sắc hạc. Khi hạn đi đầy đã mãn, nên được tôi và thầy tôi là Trung Ly Quyền văn phòng, cùng thu nhận làm đệ tử, nhân đó đưa anh ấy xuống dương gian để tiếp tục việc tu đạo, sau đó mới có thể độ thoát anh ấy lên trời, trở lại bản chân. Lá thư còn nói tới kiếp trước của Hàn Dũ, đúng như lời Tương Tử đã nói. Phần cuối lá thư ghi, cháu của ngài bẩm sinh thông tuệ, tu đạo dễ dàng, 3 năm sau đã thông hiểu huyền lý, ngay bây giờ nên sớm rời nhà, lên danh sơn tu dưỡng, 20 năm sau đã có thể thành công nho nhỏ. Và 30 năm sau, cậu có thể đích thân độ cho thúc phụ thành đạo. Cuối lá thư còn có một câu cáo biệt. Hàn Dũ xem thư tức giận không nói nên lời, đưa cả hai tay xé bức thư tan nát. Lạ lùng thay, tờ giấy bị xé, liền lại như cũ. Hàn Dũ thấy vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, nói, yêu đạo đã dụ cháu ta, còn dám chọc quê ta nữa sao? Liền gọi gia nhân đem lửa tới, đốt cháy lá thư. Gia nhân vâng lệnh, đốt lá thư. Rõ ràng, cháy thành tro than, bay tá lả. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tờ giấy hoa tiên lành lặn lại nằm trên mặt bàn. Hàn Dũ ngước mặt lên trời, cất tiếng than. Yêu nhân tác quái, chung quy chỉ tại ta đức mỏng kém tài, hoặc giả, họ Hàn nhà ta gặp vận trắc trở, giỏi cho thằng cháu bị yêu tinh dẫn dụ phá hỏng mất rồi. Đến lúc này mày tính sao đây? có phải mày quá tin yêu nhân, nhất định xu hướng đường dị đoan, để sau này lưu độc trung nguyên, di họa cho đám hậu học, mày hãy ra đi cho sớm. Tao cũng không dám giữ mày trong nhà để làm tội nhân của danh giáo, làm đứa cháu phản lại tổ tông. Với tư cách người chú, tao cũng không nỡ đưa mày lên nha môn trừng trị, hoặc đuổi mày ra ngoài cõi di địch. May cho mày có tiên sư nâng đỡ, đã vừa bị sản xuất ra, xin cứ tự tiện. Nếu trong lòng mày còn biết có tao là thúc phụ, còn nhớ tới cha mẹ, tổ tiên, hãy nghe lời ta giáo huấn, mau suy nghĩ lại cho chính đáng, đừng có nói nhảm làm càn, mà hãy khôn khéo đọc kinh truyện của Thánh Hiền, làm đứa cháu ngoan của nhà họ Hàn. Mai sau ứng thí thành danh, làm vinh diệu tổ tông, hãy còn là chuyện nhỏ. Ta còn mong ước cháu có thể giúp ta hoàn thành sự nghiệp vĩ đại là tán dương Thánh Hiền, bảo vệ đạo nữa đó. Nói rồi không ngó tới lá thư, thở hổn hển mà đi. Ngay trong đêm đó, Tương Tử thảo một lá thư dài, trong đó thuật rõ chí tu đạo của mình. Hy vọng thúc phụ hồi tâm chuyển ý để khỏi rơi vào tai kiếp, lời lẽ vô cùng khẩn thiết. Viết xong, cậu để lại lá thư trong phòng, len lén rời nhà, tìm lên núi Trung Sơn tu đạo. Về phần mình, Hàn Dũ sau khi mắng mỏ Tương Tử một trận trở về phòng riêng vẫn còn tức giận, thở không ra hơi. Phu nhân hỏi duyên cớ, Hàn Dũ kể sơ lược tình hình, phu nhân ngỏ lời oán trách chồng. Bác cả qua đời, để lại có một thằng con đó thôi, bác gái yêu quý nó như của báu. Trước đây, bác trai mắng nó vài câu, bác gái liền khóc hu hu. Hôm nay sao ông lại dạy dỗ nó kiểu nặng nề như thế? Đứa bé này có tính ngờ nghệch, suốt 2 năm qua, cùng vị lã sư phụ không rời xa trong khoảnh khắc, thân mật vô cùng. Chú thích cho số 1. Trên ghi 3 năm, thật tình chỉ tròn 2 năm, lý do đã được giải thích một lần rồi. Hết chú thích. Mỗi khi tan khóa học gặp người nhà, nó thường nói rằng sư phụ nó chính là Đại La Kim Tiên, nói những gì là thần thông quảng đại, học vấn uyên thâm, tự khoe rằng cứ theo thầy học tập như thế, sau này có thể thành tiên. Nó còn nói thúc phụ tuy có công với nho giáo, nhưng kiếp trước chính là người tiên có tước vị trên điện Linh Tiêu, sau này thế nào cũng quay về với đạo giáo thôi. Đến lúc đó còn phải nhờ nó dẫn nhập đạo nữa. Những lời nói như vậy chúng tôi nghe đã lâu rồi. Ai cũng cho là lời nói của trẻ con làm sao hiểu nổi. Đến năm nay mới thấy nó có nhiều sự việc, đích xác là nó làm những điều kỳ lạ. Nó từ dưới đất nhảy lên không trung du hành trên mây, nó còn có thể chui xuống đất, chốc lát biến mất. Theo nó nói, những điều đó đều do sư phụ truyền thụ cho, cũng chẳng đáng kể gì, chẳng qua chỉ là trò chơi nho nhỏ của thần tiên. Còn những mối học chân chính về tính mạng, cùng với thuật trường sinh bất lão, kim đan đại đạo, mới là quan trọng. Phu nhân nói đến đó, Hàn Dũ liền nóng nảy, dậm chân đạp bàn, đứng dậy, trách mắng phu nhân một trận. Nói, những chuyện như thế, bà không nên ẩn giấu đến tận bây giờ, để đến nỗi nuôi dưỡng nhược điểm cho thằng bé. Hàn Dũ nghĩ thầm. Thằng bé này giàu sao cũng còn trẻ, được ta giáo huấn một trận vừa rồi, nó sẽ hiểu ra. Lại may là sư phụ nó đi rồi. Từ nay, ta chịu phí chút công sức uốn nắn, quản lý nó chặt chẽ, sẽ tốt thôi. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chợt mất công vụ phải đi ra ngoài. Đi chưa bao lâu, bỗng được tin Tương Tử đã rời nhà. Ông liền đổ mồ hôi lạnh khắp châu thân, vội vã trở về nhà. Đến nơi thấy cả nhà đang ầm ĩ lên, mọi người xuống vào mà trách ông. Hàn Dũ chỉ biết thở dài, không nghĩ ra được một biện pháp nào để giải quyết. 3 năm sau, Tương Tử có nhờ người làng gửi một bức thư thăm hỏi gia đình một lần, tất nhiên là cả nhà mừng rỡ chẳng cần phải nói. Lại 10 năm nữa, Tương Tử được văn phòng tiên sinh ban cho cuốn sách Thiên Cang Mỹ Vượng, chàng ra công luyện tập. 5 năm sau đã thông hiểu được đại ý. Đúng lúc đó lã tổ hạ giáng núi Tung Sơn, bảo Tương Tử xuống núi, điểm hóa cho thúc phụ. Tương Tử ăn mặc theo lối đạo sĩ, cưỡi mây bay tới kinh thành, về nhà gặp mẹ là Từ phu nhân. Phu nhân thấy mặt Tương Tử, mừng như bắt được của báu từ trên trời rơi xuống. Tương Tử quỳ gối, dâng lên mẹ và thím, mỗi bà một viên thuốc. Bấy giờ, hai bà phu nhân đều đã ngoài 50. Suy nhược, lắm bệnh, vừa uống thuốc vào, tinh thần chuyển thành mạnh mẽ như hồi còn trẻ vậy. Tương Tử ra mắt chú, Hàn Dũ vẫn còn giận dữ, hỏi cháu ở ngoài học được những gì. Tương Tử kể đại lược vài câu, Hàn Dũ nổi giận, sai người xuống vào, lột bỏ áo đạo của Tương Tử. Tương Tử tuyệt nhiên không chống cự, mặc cho mấy người kia ra sức lột áo. Chẳng dè, chiếc áo đạo như thể dính vào da thịt. Lột nửa ngày không xong. Đang lúc ồn ào như thế, chợt nghe có thánh chỉ tới. Thì ra, là thiên tử thấy hạn hán đã lâu, dân tình khổ sở, phái Hàn Dũ tới đền thờ Xã Tắc lên đàn cầu mưa. Hàn Dũ chẳng dám chậm trễ mà quần áo đi liền. Tương Tử mới cười nói với mẹ và thím: thúc phủ đi cầu mưa lần này, cầu tới năm ba năm cũng không được giọt mưa nào đâu. Bà thím tin tưởng người cháu có đạo pháp mới nói: cháu ngoan, cháu đã nói vậy, hãy đi giúp chú một tay, cũng là lập công đức vậy. Làm như thế cũng khiến thúc thúc tin tưởng vào đạo pháp của cháu, không còn chống đối cháu nữa chẳng tốt hay sao? Tương Tử lắc đầu, nói: giúp thúc phụ là bổn phận của cháu, còn nói thúc phụ tin đạo e rằng hơi sớm. Theo cháu thấy, ít ra cũng phải 18 năm nữa mới được. Nói xong lắc mình một cái biến mất. Trong khi đó Hàn Dũ đang ở trên đài, thành tâm lo lắng, cầu xin trời ban cho một cơn mưa lành, cho dân bớt khổ. Nào ngờ, khẩn cầu từ sáng sớm tới giờ ngọ, vẫn chưa thấy một giọt mưa nào. Ngay cả những đám mây đen cũng chẳng xuất hiện, trời nắng chang chang, ông mặt trời vẫn ra oai, đổ lửa xuống trần gian. Đang lúc Hàn Dũ lòng nóng như lửa đốt, bỗng thấy một đạo nhân khập khiễng đi tới, đứng ở dưới đài, nhìn lên Hàn Dũ mà cười mỉa. Hàn Dũ giận dữ quá chừng, lập tức sai người xuống, lôi đạo nhân lên. Hai bên binh sĩ dạ gian bắt đạo nhân lôi lên đài. Hàn Dũ hỏi vì sao mà cười, đạo nhân nói: bần đạo chẳng cười chuyện gì khác, chỉ cười đại nhân chỉ biết làm quan, ngay cả bản lãnh cầu mưa cũng không học được chút nào, há chẳng đáng chi cười hay sao? Hàn Dũ giận dữ, nói: ngươi là đạo nhân quê mùa nào, ở đâu đến đây, đã dám chê cười lão phu, nói ra những lời cuồng vọng, hẳn ngươi phải biết cầu mưa chứ. Đạo nhân ngang nhiên đáp: bản thân không biết, há dám cười ai. Hàn Dũ liền sai làm thử, nếu không ứng nghiệm, lập tức lôi đi chém đầu. Đạo nhân liền cười, chẳng cần viết tấu chương dâng lên thượng đế, cũng không dùng bùa chú, chỉ cầm cương máu chỉ thẳng lên trời, miệng hét to lên: thần sấm sét đang ở đâu? Liền nghe trên không trung có tiếng người nói: pháp sư vừa gọi tiểu thần có ý chỉ gì? Mọi người trên đài liền ngước nhìn lên không trung, thấy ông sấm bà sét dẫn theo nhiều vị thiên thần, thiên tướng đứng ở trên mây, hướng về phía đạo nhân thi lễ. Mọi người ngạc nhiên đứng ngẩn người ra, rồi không ai bảo ai, cùng quỳ xuống lạy một lượt. Có người còn hướng về phía đạo nhân mà vái, miệng gọi đại tiên, khiến Hàn Dũ biến sắc mặt, nổi giận đùng đùng, chỉ mặt đạo nhân mà mắng: đạo sĩ quê mùa to gan, bảo ngươi làm mưa, ngươi lại hí lộng pháp thuật gạt người, nhiễu loạn dân tâm hay sao? Đạo nhân vẫn bình thản nói với người trên mây: nơi đây hạn hán, hoàng thượng hạ chỉ cho quan đại thần tới đây cầu mưa, nhưng ông ấy giữ ý niệm trần tục quá nặng, không tìm đại đạo, chẳng được trời thương ban cho mưa lành. Cầu đảo đã nửa ngày trời, chẳng thấy giọt nước nào. Bần đạo không nỡ thấy trăm họ chịu tai ương, đã đi Đông Hải cầu xin Long Vương cho mượn một gáo nước, dự bị phân phát cho trăm họ. Xin các vị tôn thần mau kéo mây, bần đạo tức khắc tưới nước xuống. Hàn Dũ thấy đạo nhân nói những lời không căn cứ, lại muốn làm khó ông ta. Bỗng nghe giữa không trung có một tiếng sét nổ đánh, đoàng. Tiếp đó chớp lịa, mây đen kéo tới kìn kịt. Trong khoảnh khắc trời đất tối tăm, mặt trời mất ánh sáng. Trên bầu trời, những tia chớp loang loáng như những con rắn vàng, khiến mọi người nhìn hoa cả mắt. Dân chúng reo hò hô to: chân tiên ban mưa, may cho dân biết mấy. Ở trên đài, quan thượng thư giả họ Hàn, vốn tính ngang ngạnh không phục, cũng phải đứng trơ mắt ếch, miệng há hốc, chẳng biết nên làm gì. Đang lúc đó bỗng nhiên, một tiếng sấm lại nổ vang trời. Mọi người thấy đạo nhân nhảy vọt lên, bay tuốt lên lưng trời, tay cầm một chiếc bình nhỏ, nhắm về khắp bốn hướng mà vẩy nước. Trong chớp mắt mưa lớn đổ xuống ào ào, thế mạnh không ai đương nổi. Mọi người vội chạy xuống đài tìm chỗ ẩn núp. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đạo nhân lại ở trên không trung hô to: dân chúng mượn nước đã đủ chưa? Hãy nói ta nghe một tiếng, để tránh khỏi nạn lụt lội, còn tai hại hơn hạn hán nữa. Mọi người đều hô: đủ rồi, xin đừng tưới thêm, mời đại tiên xuống đây để chúng tôi lạy tạ. Đạo nhân nghe nói cầm kiếm phất một cái, cơn mưa ngừng liền. Mọi người ra khỏi đài, thấy đạo nhân đứng trên đài, hướng về phía Hàn Dũ thi lễ, nói: may mắn không để nhục mệnh. Dân chúng không quản quần áo ướt sũng lấm lem, cùng quỳ xuống một lượt dập đầu lạy. Hàn Dũ đứng ngẩn ra một hồi, đột nhiên nổi giận, thét mắng đạo nhân và nói: ta vẫn không tin trận mưa này là do ngươi cầu xin được. Vạn con mắt đều nhìn rõ sự tình, không phải bần đạo cầu xin được, chẳng lẽ lại là đạo nhân? Bần đạo là người đứng ngoài cuộc đời, không cầu công danh, cũng không ham phú quý, chẳng hề có ý tranh công với đại nhân. Đại nhân sao phải khổ tâm cãi trời cãi cối, tỏ ra con người hẹp lượng như thế? Hàn Dũ nổi giận, nói, lấy gì làm bằng cứ? Đạo nhân cười, mọi người đều thấy chưa phải bằng cứ hay sao, nhưng nếu đại nhân còn chưa tin, hãy trở về quý phủ mà coi. Trong sân nhà ngài có một vại nước trống không, này đã chứa nước ngập sâu tới 3 thước, 1 tấc 7 phân. Hàn Dũ liền sai người áp giải đạo nhân về nhà ông, đo lượng nước mưa, quả nhiên không sai chút nào. Bỗng nhiên đạo nhân lại quỳ xuống, nói, thưa chú, nay chú đã tin đạo pháp chưa? Xin sớm đi theo cháu, tu đạo đi thôi. Hàn Dũ kinh ngạc cúi nhìn xuống, thấy đạo nhân chính là Hàn Tương Tử, cháu mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 95. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 96. Chế rượu mượn hoa, 2 lần trổ phép tiên, lam quan tần lĩnh, 9 lần độ văn công. Tương Tử vài 3 lần khuyên chú tu đạo, Hàn Dũ không nghe, còn nổi giận, sai người bắt Tương Tử lôi đi, đem về, giao cho mẹ chàng quản lý. Lúc đó Tử phu nhân đã vững tin Tương Tử tu tiên đắc đạo, không muốn gượng ép, lưu giữ Tương Tử ở lại nhà làm gì, mới nói với con. Chú của con mong cho con đỗ đạt nên người, chính là bổn phận của bậc trưởng bối. Nay con đã tu tiên đắc đạo, cũng là thực hiện chí hướng của mình. Mẹ cũng bất tất phải nghe lời chú, làm khó cho con. Nhưng có một câu cũng nên nói rõ, con đã là người có pháp lực thần thông, đi mây về gió, qua đông sang tây, chẳng mất nhiều thời giờ. Vậy từ nay về sau, con nên thường xuyên về nhà. Đợi chừng nào mẹ nhắm mắt tắt nghỉ, lúc đó muốn về hay không là tự ý con, chẳng ai ngăn cản. Tương Tử vội thưa, xin mẹ yên tâm, đạo gia rất trọng điều trung hiếu, nếu Hải Nhi không có lòng tưởng nhớ đến mẫu thân, sao còn về thăm? Hạng người như thế có khác gì loài cầm thú? Hai vị sư phụ của con đâu có thèm nhận con làm đệ tử. Mẹ đừng bận tâm suy nghĩ, chỉ cần con khắc khổ học tập, vài năm nữa là tiền trình rộng mở. Tới ngày con đắc đạo lên trời, nhất định mẹ vẫn còn trên dương thế. Con sẽ thoát độ cho mẹ, hưởng phúc trường thọ. Phu nhân nghe nói ấm áp trong lòng, Tương Tử thấy điểm tỉnh cho chú không có hiệu quả, đành trở về núi Tung Sơn. Lại qua nhiều năm nữa, cứ cách 2-3 năm, Tương Tử lại về nhà một lần, hiển lộ thần thông phi thường cho thúc phụ coi. Nhưng Hàn Dũ, bẩm sinh có tính ngang ngạnh, nói thẳng. Cho dù hoa bay khắp trời, Tương Tử có nói hay cách mấy, làm chuyện lạ cỡ nào chăng nữa, ông cũng không động lòng, cứ tiếp tục sự nghiệp cũ của mình và không buồn ngó tới Tương Tử. Tương Tử cũng kiên trì theo đuổi ý định của mình, phải thoát độ cho thúc phụ cho bằng được. Chàng ta đã điểm hóa cho Hàn Dũ được 7 lần, nay là lần thứ 8, đúng vào kỳ bát tuần thượng thọ của Hàn Dũ. Tương Tử vì việc chúc thọ lại trở về nhà. Hàn Dũ nghĩ mình tuổi đã cao, thấy cháu từ xa về, cũng cảm động trong lòng. Những điều thường ngày ông chán ghét ở Tương Tử cũng giảm đi phân nửa. Tới ngày sinh nhật, ông còn sai Tương Tử thay mặt mình làm chủ bữa tiệc, chuyện trò với các vị công khanh khách khứa. Mọi người biết Tương Tử là một thần tiên hữu đạo, ai cũng khẩn thiết cầu xin chàng giảng giải về đạo trường sinh bất lão. Tương Tử mới đem những phương pháp hữu ích cho thân tâm, lựa những điều giản dị và dễ hiểu, tùy hoàn cảnh mà truyền thụ một lượt. Chàng dè điều đó lại kích động Hàn Dũ, nổi giận đùng đùng, nói Tương Tử không nên nói ra những điều tà thuyết như thế, ở trước mặt ông. Tức thì gọi cháu tiến lại, hỏi. Anh lém mồm lém miệng, ở trước mặt biết bao vị tôn trưởng, mà dám tự tiện nói ra những lời nhảm nhí. Thử hỏi, trong ngần ấy năm trời, anh ra ngoài học được những gì? Tương Tử nghe hỏi, liền ngâm mấy câu. Núi xanh, mây che khấu, nơi ấy chính là nhà. Đêm tối ăn ngọc dịch, ban ngày uống giáng hà, đình ngọc giữ tiên dược, lò luyện bạch chu sa, một bầu tàng tạo hóa, gươm báo chém tà ma, rót rượu mời bằng hữu, khoảnh khắc nở bông hoa, ai muốn theo học đạo, ngắm hoa núi với ta. Hàn Dũ nổi giận, nói, lại là những lời cuồng ngôn. Quan khách đều nói, đã nói lớn lối, ắt có bản lãnh, cháu của ngài đã nhiều lần hiển lộ linh ứng mà chúng tôi không có duyên được coi. Hôm nay may mắn gặp nhau, ngại gì mà không thi triển thần thông, khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức. Hàn Dũ nhân đó nói, nó từng tự khoe có thể chế ra rượu, bắt hoa nở, hãy bảo nó làm thử xem sao. Tương Tử cười, nói, đó chẳng qua chỉ là đạo thuật nho nhỏ, không liên quan gì đến đại đạo chân chính. Cháu xin tuân lệnh chú, đem rượu tới chúc thọ chú, và khiến hoa nở để đẹp lòng quan khách. Nhưng điều cháu kỳ vọng ở chú là bởi điều sau, không bởi điều trước. Nếu đem chút thuật mọn ra để dẫn dụ chú, quả thật đó là điều đại bất kính. Hàn Dũ nói ngay, nói lắm cũng vô dụng, sao không mau thực hiện? Tương Tử không trả lời, kêu người mang tới một chiếc vò rỗng đặt ở trước sân, lấy chiếc khăn đậy lên, gõ gõ ba tiếng, miệng niệm lâm dâm. Mở khăn ra, quả nhiên đầy một vò rượu. Tương Tử rót mời Hàn Dũ trước, sau tới các vị quan khách, nói. Thưa các vị đại nhân, rượu của bần đạo chẳng phải thứ rượu tầm thường, mà là ngọc dịch của tiên phủ. Bất luận là ai uống vào một chén, tuổi thọ liền tăng một tỷ, mọi bệnh tật tiêu trừ. Chú thích cho số 1. 12 năm. Hết chú thích. Các vị khách đều cạn chén, Tương Tử mới chỉ tay vài ông khách ngồi trên bàn tiệc, nói. Mỗ đại nhân, mỗ thượng thư, các ông vốn có chứng bệnh ấy bệnh nọ, bây giờ khỏi cả rồi chứ. Nhiều vị khách chưa thấy cảm giác gì, riêng có một vị Lưu đại nhân mắc chứng hen suyễn đã lâu, vừa uống một chén lập tức hết đờm, hơi thở bình thường, mà trong người thoải mái, liền lớn tiếng nói với Hàn Dũ. Hàn đại nhân, cháu của ông đúng là thần tiên hữu đạo, chuyện gì khác không cần bàn, chỉ nói chuyện anh ấy ban cho một chén rượu tiên đã khiến căn bệnh tiểu đệ ôm nửa đời người lập tức dứt hẳn, chẳng phải rượu đạo của thần tiên thì là gì? Bản thân Hàn Dũ mấy năm gần đây cơ thể suy nhược, thường thấy đau lưng không chịu nổi, lại thêm chứng lãng tai hoa mắt, vừa uống rượu xong lập tức mắt sáng tai nghe rõ, mà xương cốt cũng cứng cáp dễ chịu vô cùng, cảm động trong lòng. Nghe Lưu đại nhân nói, bất giác gật đầu vài cái, cười với Tương Tử và nói, chẳng phải chú muốn làm khó gì cháu, nhưng cháu hãy chỗ phép thuật làm hoa nở để các vị đại nhân có hứng thú uống rượu. Tương Tử vâng lời, hỏi mọi người coi ai thích ngắm hoa gì. Mọi người cố ý nói ra những loại hoa không nở vào thời điểm này. Tương Tử làm ra vẻ khó khăn, nói, những cây hoa đó lúc này gốc rễ đã tàn lụi, cành cây khẳng khiu, bây giờ biết tìm đâu ra những loại hoa đó. Hàn Dũ nói liền, thấy ngay mà, cháu chỉ nói toàn là những chuyện nhảm nhí. Tương Tử đáp, xin chú đừng nóng vội, hôm nay là ngày đại thọ của thúc thúc, cháu từ xa về đây để làm gì? Nếu đem kỹ năng nhỏ nhặt ra làm trò đùa, không khỏi mang tiếng thiếu thành kính. Trên đời lúc này, tất nhiên không có loại hoa đó, chỉ còn cách lên vườn hoa của Vương Mẫu mượn về là được. Hàn Dũ vội hỏi, vườn hoa của Vương Mẫu cách đây bao xa? Nói tới lộ trình, nếu cưỡi mây bay đi cũng phải mất chừng 5-3 năm. Nếu là người phàm trần, quốc bộ phải mất 2-3 ngàn năm. Nhưng cảnh tượng thần tiên vốn hư hư thực thực, núi Linh Sơn ở ngay trong đầu ta, tiên cảnh gần bụi trong gang tấc, đường lên vườn hoa Vương Mẫu, cháu chỉ coi như từ trong này bước ra ngoài cửa. Nói rồi bước ra sân, hướng lên không trung đưa tay vẫy. Mọi người đều nghe rõ có tiếng xào xạc, một đàn hạc trắng rất đông bay tới. Tương Tử nói, xin các vị đại nhân đừng cười, đây toàn là các bạn đồng đạo của tôi từ kiếp trước, nay tôi phải nhờ họ đi mượn hoa đem về. Mọi người đều khuyên, chẳng nên phí tâm sức như thế. Tương Tử không nghe, dặn dò đám hạc vài câu, chúng liền bay đi cao vút tầng mây, chốc lát biến mất. Tương Tử lại vào bàn tiệc cùng mọi người vui uống, hồi lâu lại nghe tiếng hạc kêu lanh lảnh, mọi người cùng ra sân, ngừng đầu nhìn lên, thấy vô số hạc trắng, đem về ngàn vạn loại danh hoa. Tương Tử cười, nói, đây là Vương Mẫu chiếu cố bần đạo, thấy những con hạc do tôi sai đi, không mang hết được số hoa, nên đặc biệt phái những hạc tiên trong vườn, vác đỡ về đây. Câu nói chưa dứt, đám hạc đã bay xuống, đậu đầy trong sân, lắc mình một cái, biến ra các đồng tử, mày thanh mắt sáng, đem những bông hoa bày khắp đại sảnh. Mọi người nhìn ngắm, thấy có những loài hoa đặc sản của một số địa phương, có những loài hoa nở ra ở các mùa khác nhau trong năm. Lại có loài hoa người trần gian chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tất cả đều phô màu sắc rực rỡ và hương thơm ngát khắp phòng. Trong đó còn có một đóa hoa cực lớn, trồng trong một chiếc chậu lớn bằng ngọc bích. Hình dạng hoa đó như hoa mẫu đơn, nhưng lớn hơn rất nhiều. Bông hoa phát ra ánh sáng lấp lánh, hiện rõ hai câu thơ. Ải Lam tuyết ngập khó qua, núi Tần mây tỏa, quê nhà thấy đâu? Hàn Dũ hỏi, vậy là ý gì? Tương Tử đáp, đó là chuyện tương lai của thúc phụ, thiên cơ khó tiết lộ, cháu chẳng dám nói trước. Chú cứ ghi nhớ lấy, sau này sẽ thấy ứng nghiệm. Bấy giờ Tương Tử thấy thúc phụ đã có ý tin đạo, sau khi tiệc tan, lại khổ công khuyên nhủ lần nữa. Nhưng Hàn Dũ chưa sức tục tình, chẳng chịu nghe theo. Tương Tử đành buông một câu, xin trân trọng tạm biệt, lại trở về núi Tung Sơn. Một năm sau, Hàn Dũ vì dâng biểu can gián vua về việc rước cốt Phật đã đắc tội, bị đầy đi Triều Châu thuộc vùng Lĩnh Nam. Tới ngày lên đường, Hàn Dũ dẫn theo hai tên gia đinh. Tới một nơi nọ, bị lỡ độ đường, trời lại giáng xuống một trận mưa tuyết rất lớn, toàn thân ướt lạnh, bụng đói meo. Người già lâm vào hoàn cảnh này, quả thực là quá sức chịu đựng. Hai tên gia đinh ngồi co ro bên nhau dưới một gốc cây, không ngó ngàng gì tới chủ nhân, còn buông lời oán hận chủ nữa. Hàn Dũ bất giác ngước mặt nhìn trời, cất tiếng than dài. Hàn Dũ ta một đời trung thực, dốc lòng tin đạo thánh hiền, vì sao lúc tuổi già còn mắc nạn, rơi vào tình trạng này? Hai tên gia đình nghe được, nói to tiếng. Đại nhân bất tất phải nói những lời oán thán, đang yên lành ở trong triều làm quan, ông lại nói ra những lời cuồng ngôn, chọc giận thánh thượng, rõ ràng tự chuốc lấy vạ. Đến nay gặp phải thảm báo, chỉ tội nghiệp cho hai chúng tôi, lỡ gửi thân vào quý phủ. Những tưởng được sống yên lành, có việc làm ăn đàng hoàng, ai ngờ điều tốt lành chưa thấy đâu, đã phải theo chân ông chịu nhiều khổ sở. Đường phía trước còn xa, Triều Châu lại là nơi nước độc rừng thiêng, chúng tôi thật tình chịu không nổi vất vả. Trong nhà chúng tôi, từ người già cả đến đứa trẻ thơ, đều trông cậy vào chúng tôi để sinh sống. Lỡ chúng tôi có bề gì, lấy ai nuôi họ? Xin đại nhân thông cảm, tự đi một mình, chúng tôi phải tìm đường khác mà đi thôi. Hàn Dũ nghe vậy kinh hãi nói, hai người bỏ đi để ta ở lại một thân già, chịu chết đói chết rét dọc đường hay sao? Hai người kia cười nhạt, nói, ông nói tức cười thật, ông chỉ biết nghĩ đến ông, coi tính mạng lão gia của ông là khẩn yếu, mà không nghĩ tới những người dưới như chúng tôi, sinh mạng cũng quan trọng như ông vậy. Hàn Dũ nghe chúng nói những câu vô lễ như thế, tự nghĩ lại cả cuộc đời mình, từ lúc trẻ đến lúc già, chưa từng bạc đãi người dưới. Riêng hai người này, từ đời cha mẹ đã vào hầu hạ trong phủ, kể là tình nghĩa chủ tớ đã hai đời, được thân phụ ông nuôi nấng tử tế. Ngoài tiền công trả song phẳng, còn bỏ tiền cưới vợ cho người làm công, lập thành gia thất. Những chi phí đó đều do Hàn phủ ban cho. Lần này bị biếm đi Triều Châu, ông mới đặc biệt kén chọn hai người này cho đi theo. Nào ngờ, chúng không chịu nổi đói lạnh vất vả, bỏ ông lại dọc đường như thế này. Cho thấy ở trên đời, lòng người không thể trông cậy. Suy nghĩ đến đó, ông mới tìm lại lời thương lượng với hai tên gia nhân. Thương lượng không hiệu quả, ông nổi nóng, mắng chúng một trận. Chẳng dè, hai đứa đã sắp tâm làm phản, dùng lời dịu ngọt năn nỉ, còn chẳng ăn thua. Huống hồ là chửi mắng. Hai người nghe chửi, liền vác hành lý của Hàn Dũ lên vai, đồng thanh, nói. Xin lỗi ông chủ, chúng tôi không thể hầu hạ. Vội vã bỏ đi liền. Hàn Dũ biết có đuổi theo chúng cũng không kịp, đành để mặc chúng đi. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện chạy theo để đòi lại đồ vật. Lúc đó tuyết rơi ngập trời, đằng trước không thấy thôn làng, đằng sau không có chỗ trú chân. Nhìn quanh chỉ thấy một vùng rộng lớn mấy chục dặm, đều là bình nguyên, tuyết phủ trắng xóa. Cũng may bên mình còn con ngựa Bạch, hai tên giặc lưu tình không cướp đi mất. Ngoài con ngựa đó ra, không nhìn thấy một động vật nào khác. Còn như con người, đừng trông mong được thấy. Hàn Dũ lúc đó lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lại tự cảm thấy từ tinh thần tới thể xác đều không kham nổi việc qua đêm lạnh dưới ánh trăng. Và lại qua một đêm rồi, sáng mai chẳng biết có tìm được thôn làng hay không, và tìm ra con đường nào để tới Triều Châu đây. Tưởng nghĩ bản thân đã già rồi, rốt cuộc không thoát khỏi cảnh ăn xin dọc đường giữa chốn nhân gian. Suy nghĩ lung tung, không tìm ra cách giải quyết, trời đã sập tối, tạm thời hãy quất roi cho ngựa tiến lên. Nào ngờ, con ngựa cũng không chịu đựng nổi lạnh giá. Quỵu hai chân xuống đất, không chịu đi nữa. Ngay cả chủ nhân cũng chìm trong lớp tuyết, không thể cử động chân tay. Hàn Dũ lúc đó khổ sở vô cùng, muốn chết đi cho xong. So với chết bằng dao đâm, chết bằng thuốc, chết vì treo cổ, chết chìm dưới nước, thì chết vì vùi lấp dưới tuyết vẫn sạch sẽ hơn. Nhưng bản thân ta là quan đại thần, chẳng thà chết vì quốc pháp, còn hơn bắt chước kẻ đàn ông, đàn bà, tầm thường, tìm cái chết lãng nhách. Nghĩ đến đó liền mím môi cắn răng, nhắm chịt hai mắt, không quan tâm tới những bông tuyết lớn đập lên thân mình. Gió bốc thổi, lạnh buốt đập vào mặt đau rát. Tiếng con ngựa bạch hí lên, nghe thê lương, dường như cũng không muốn để lọt vào tai. Hàn Dũ nằm vùi dưới đống tuyết một thời gian dài, sắc trời đã tối mịt. Bỗng nhiên ông mở mắt ra nhìn thì, ô kìa, một cảnh tượng lạ lùng hiện ra. Rõ ràng mình đang nằm vùi dưới tuyết, ở giữa chốn đồng không mông quạnh, không hề có nhà cửa, thôn xóm. Đã di chuyển hồi nào, mà hiện giờ mình ở trong một gian lương đình. Chẳng những thế, còn có con ngựa bạch cùng chung hoạn nạn, cũng đang nằm cuộn tròn dưới đất, thở khò khè. Hàn Dũ kinh ngạc vô cùng, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Nhất thời ông phấn chấn tinh thần, lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Thấy phía đối diện là một chiếc giường, trên đó một đạo nhân trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn. Thấy Hàn Dũ tỉnh dậy, đạo nhân vội đứng lên, tiến lại gần bên Hàn Dũ, mỉm cười, nói. Thúc phụ còn nhớ thằng cháu tương tử này hay không? Hàn Dũ định thần nhìn kỹ, nhận ra người cháu Hàn tương tử đứng trước mặt mình mà cười. Hiểu ngay ra, tương tử đã thi triển thần thông tới cứu mình, mừng rỡ không biết để đâu cho hết. Hàn Dũ cảm động trong lòng, bầu nhiệt huyết nổi lên, khiến ông không nén được lòng, vội ôm chầm lấy tương tử, nước mắt rơi lã chã, hổn hển nói. Cháu ngoan của ta không dè nổi được gặp cháu ở đây, cứ tưởng chú cháu ta gặp nhau trong mộng. Tương tử đỡ chú ngồi lên giường, nhắm vào ông hà hơi ba lần. Hàn Dũ chợt cảm thấy mình trẻ ra, toàn thân ấm áp, tinh thần tăng gấp bội, chẳng những quên hết nỗi khổ sở vì tuyết lạnh, mà cảm giác về những nỗi vất vả đường dài trong mấy ngày qua cũng tiêu tan tất cả. Ông đứng ngay dậy, bước tới vài bước, thấy con ngựa đang nằm thở khò khè, dường như đang hấp hối, liền yêu cầu tương tử chữa trị cho nó. Tương tử lại nhắm vào con ngựa, phà một hơi thở, con ngựa liền đứng bật dậy, hướng về phía chủ nhân, gật đầu vài cái, ra dáng cảm ơn. Tương tử bất giác thở dài, nói. Vật còn như thế, người lại thua sao? Người đời vì danh, vì lợi, toan tính vất vả, đến khi sắp chết, lại cầu mong được sống hết tuổi thọ, chết an lành trên giường, kết cuộc đó chẳng đáng thương xót, than thở lắm sao? Hàn Dũ lúc bấy giờ đã hiểu rõ, tiên đạo là vĩ đại, hết lòng hướng về thần tiên đại đạo. Nhớ lại trước đây đã nhiều lần xua đuổi tương tử, lòng rất hổ thẹn ăn năn. Tương tử hiểu được ý chú, ngỏ lời an ủi, khen ngợi. Hàn Dũ nhân đó hỏi, cho biết nơi này là đâu? Tương tử nói, thúc phụ còn nhớ câu thơ hiện ra trong khóm hoa hay không? Chỗ này có tên gọi là Lam Quan. Hàn Dũ vừa nghe, liền nhớ ra, nói lớn tiếng. Số đã định trước, tránh đâu cho khỏi, chú đã nhớ ra câu thơ của cháu, nay lại gặp nhau ở đây, không thể không làm một điều gì để kỷ niệm. Nhân lúc đó sáng tác một bài thơ đường luật, cất cao giọng ngân nga. Sáng dâng biểu quyết can vua, chiều nhận chiếu biếm cõi xa ngàn trùng, đã lòng ngăn tệ trừ hung, trung trinh giám quản, long đong thân già. Ải lam tuyết ngập khó qua, núi tần mây tỏa, quê nhà thấy đâu, cháu theo chú đến Triều Châu, xương tàn ta đó liệu sao lượm về. Cao Bá Quát chuyển lục bát theo nguyên tác. Nhất phong triều tấu cửu trùng thiên, tịch biếm Triều Châu lộ bát thiên. Bản vị thánh triều trừ tề sự, cảm tương suy hủ tích tàn niên. Vân hoành tần lĩnh ra hà tại, tuyết ủng lam quan mã bất tiền. Chi nhữ viễn lai ưng hữu ý, hảo thu ngô cốt chướng giang biên. Từ đó Hàn Dũ một lòng hướng đạo. Tương tử lại dẫn chú đi gặp hai vị sư phụ chung lã của mình. Hai ông nói cho Hàn Dũ biết chuyện kiếp trước. Hàn Dũ vốn thông minh tuyệt đỉnh, lại có tiên duyên, tự nhiên là dễ tỉnh ngộ. Ông tu đạo chưa đầy 10 năm, tâm tính đã sáng rõ. Về sau, ông lên núi Thiếu Thất thuộc tỉnh Hà Nam để tu đạo, được Thái Bạch Kim Tinh dẫn lên trời triều kiến Ngọc Đế, được khôi phục chức cũ. Trên đây là những cố sự được người đời truyền lại, nói về việc tương tử 9 lần độ cho Văn Công. Tương tử sau khi độ thoát Hàn Dũ lại về nhà độ cho mẹ là Từ Phu Nhân, được thành Địa Tiên. Việc nhà đã xong, chàng lại về núi Tung Sơn tiếp tục luyện tập huyền kinh. Đến đời nhà Bắc Tống, Vương Nhất Chi được Thiết Quả Tiên Sinh cứu độ, lại sinh ra đời làm em trai bà Tào Thái Hậu, có tên là Tào Đại, được người đời gọi là Tào Quốc Cữu. Ông này nhất tâm tu đạo, không lưu luyến hồng trần. Thiết Quả tiên sinh mới kêu Lã Tổ cùng Hàn Tương Tử tới khảo nghiệm một hồi. Biết được Tào Quốc Cữu có đạo tâm vững chắc, Tương Tử mới ở lại trong phủ Quốc Cữu, đích thân chỉ điểm đại đạo cho Quốc Cữu. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, hosetnoi.com.vn, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 97. Cây đu răng mắc trong lỗ đồng tiền, cứu mẹ hiền, kết liễu nghiệt duyên trần thế. Tào Quốc Cữu là em ruột bà Tào Thái Hậu, đời nhà Tống, gồm hai anh em, người anh là Tào Đại, người em là Tào Nhị. Tuy cùng một mẹ sinh ra, hai người có tính tình và hành vi khác hẳn nhau. Quốc Cữu có tính nhân từ trung hậu, thích yên tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, không hề tranh chấp với đời. Tuy là người trong chốn phồn hoa, ông không từng dự nghe việc triều chính. Nhưng hễ có ai gặp khó khăn cầu xin giúp đỡ, ông đều làm theo hết khả năng, ra sức giúp đỡ. Vì thế, người ta ai cũng gọi ông là đại thiện nhân. Tào Nhị tính khí khác hẳn, nham hiểm độc ác, lại coi tiền bạc như tính mạng. Tuy làm quốc cữu, mà tính khí biển lận, thường dựa vào thế hoàng thân quốc thích để áp bức dân thường, tìm cách bóc lột người khác, ra sức vơ vét cho đầy túi tham. Trong vòng vài chục năm, trở thành giàu sụ, cũng không cần biết mình đã hại chết bao nhiêu mạng người, phá tan bao nhiêu gia đình. Quốc Cữu nhiều lần khuyên can, hắn chẳng chịu nghe, đành phải tâu rõ với Thái Hậu, rồi hai anh em chia nhà ra mà ở. Tuy nhiên trước sau gì thì hai người vẫn ở chung một thành, có chuyện gì xảy ra cũng không tránh khỏi, người ta nắm đầu ông anh mà kiện cáo. Những người bị Tào Nhị hại thường tìm tới Quốc Cữu khóc lóc mà tố cáo hoặc khẩn cầu ông giúp đỡ. Quốc Cữu không thể làm gì được em trai, chỉ biết làm hết sức mình, dốc túi ra mà bồi thường cho người ta. Ông lại không ham của cải tiền bạc, tới nhà ông mà không có lý do chính đáng, ông chẳng chịu nhận. Ông cũng có tính cần kiệm, việc chi tiêu trong phủ vô cùng rẻ sẻn. Lại vì việc của Tào Nhị phải đền bù thay cho hắn cũng mất nhiều tiền bạc, nên trong có vài năm mang danh là Quốc Cữu gia mà nhà nghèo rớt mồng tơi. Bản tâm ông chỉ ưa thích đại đạo, những gì là công danh lợi lộc ông chẳng bận tâm. Mang danh là hoàng thân quốc thích, ông không màng tới chuyện giàu nghèo, ăn cơm rau, mặc áo vải cũng được rồi. Ông thường nói với mọi người: ta đội ơn hoàng gia, không cày có ăn, không dệt có vải may áo. Trong lúc người khác phải vất vả mưu cầu cuộc sống, ta được ở yên trong nhà để đốt nhang, thành tâm lo việc tu đạo, thì phúc khí ấy, không biết ta đã tu mấy kiếp mới được. Chẳng dè em trai ta suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện cướp đoạt tiền bạc của người khác, không biết nó gom góp tiền bạc cho nhiều để làm gì. Nếu nói là cần chi dùng cho việc ăn mặc, thì mỗi người chỉ có một miệng để ăn, một thân để khoác áo. Sao không so sánh với ta là người không tiền, cũng ăn uống đầy đủ, cũng quần áo như ai? Nếu nói là để lại cho con cháu, thì đáng thương cho hai công tử nhà đó, vì được cung cấp tiền bạc quá mức đã trở thành mấy chàng công tử bột. Ngoài chuyện cờ bạc, đĩ điếm ra, không có chút bản lãnh nào. Thật khác xa với hai đứa con trai tôi, chỉ biết chăm lo đọc sách. Tuy không có gì đặc sắc, cũng tránh được miệng đời chê bai. Nói con cháu các ông hoàng thân quốc thích, toàn là những kẻ đầu rỗng tuếch, mà quần áo thì lòe loẹt. Tào Quốc Cữu từ khi được hơn 20 tuổi đã tu đạo ăn chay trường. 30 tuổi được hai vị tiên Lã Động Tân, Hàn Tương Tử đích thân tới nhà khảo sát đạo tâm, kết quả là rất hài lòng. Lúc chia tay, ông hiển xuất chân thân, vọt lên trời mà đi. Tào Quốc Cữu trông thấy, tin chắc trên đời quả có thần tiên, đạo tâm càng thêm kiên định. Về sau, Hàn Tương Tử lại tới nhà Tào Quốc Cữu, cùng ông bàn về đại đạo trong 3 ngày liền. Sau đó Tương Tử quyết định ở lại luôn trong phủ Quốc Cữu. Thỉnh thoảng, Tương Tử phải lên Bắc xuôi Nam, nhưng hễ xong công việc, liền trở về ở với Tào Quốc Cữu. Thấm thoát đã hơn 10 năm, nhận thấy Tào Quốc Cữu thành tâm tu đạo, đạt được đạo hạnh kha khá, hiểu được nhiều phép thuật, Tương Tử mới bảo ông ráng đợi thêm vài năm nữa, lúc em trai ông tội ác chất đầy, nghiệp ông mới mãn, lúc đó ông có thể xuất gia đi du ngoạn, đi du sơn ngoạn thủy, đoàn luyện gân cốt. Quốc Cữu nghe vậy, biết em trai mình ắt có kết quả không tốt, mà ông là người rất hiếu hữu, nên cảm thấy trong lòng rất buồn thương, từng đem ý Tương Tử nói mí mí cho em trai biết, có ý cảnh tỉnh. Nhưng Tào Nhị cả một đời chỉ biết có tiền tài, nên những gì là báo ứng là đại đạo, hắn hoàn toàn không để tâm. Có lúc Quốc Cữu khuyên răn quá tha thiết, dường như muốn khóc, Tào Nhị lại cất tiếng cười ha hả, nói huynh trưởng là đồ si ngốc. E rằng sau này biến thành bệnh điên mất thôi. Hắn liền tới Thái Y Viện mời một quan Thái Y về phủ Quốc Cữu xem mạch cho anh trai. Ông thầy thuốc tới nhà, thấy Quốc Cữu chẳng có bệnh tật gì cả, mới hỏi nguyên do. Thì ra là Tào Nhị vì lòng hữu ái đã mời thầy thuốc về trị bệnh tim cho huynh trưởng. Quốc Cữu lầm vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười, đành cảm tạ thầy thuốc tiễn ông ra về. Tương Tử nghe biết sự tình, cười ngất, nhân đó nói với Quốc Cữu. Em trai ông tội ác ngút trời, có chặt một sừng tre mà ghi chép cũng không hết tội. Kết cuộc của ông ta đã định sẵn từ dưới âm ti, ông làm sao cứu nổi. Quốc Cữu khóc mà rằng. Đệ tử lẽ nào không biết hạng người đó, ngu như heo, hiểm độc như trồn, tham lam như sải lang, vốn không thể nói lý lẽ được. Nhưng ở địa vị làm huynh trưởng, đệ tử cũng không thể không ngăn ngừa nó lún sâu vào tội lỗi, lại không đủ tài khuyên nhủ, dẫn dắt nó vào đường chính. Nên lòng này cứ canh cánh lo âu, làm sao yên được. Đệ tử chỉ biết làm hết sức mình, nếu có thể lôi kéo nó ra khỏi ác niệm được một phần nào, cũng kể như đã làm tròn trách nhiệm của trưởng huynh rồi. Còn nghe hay không nghe, sửa đổi hay không sửa đổi, là quyền của nó, đệ tử làm sao ngăn được. Tương Tử nghe vậy, than thở không dứt. Một hôm đúng vào ngày sinh nhật của Quốc Cữu, Tào Nhị kéo cả gia đình tới phủ uống rượu mừng. Quốc Cữu rất ghét sự phiền nhiễu, không mời một người bạn nào. Chỉ riêng trong chỗ cốt nhục tình thân, không thể không theo đúng lễ nghi, đặt một tiệc rượu, ăn uống vui vẻ trong gia đình. Trong tiệc, Tào Nhị chỉ nói toàn những chuyện trong vòng danh lợi. Quốc Cữu chỉ bàn tới đạo lý. Hai anh em, mỗi người đề cập tới một lãnh vực, hoàn toàn trái ngược nhau. Quốc Cữu chợt nghĩ tới một sự việc, rời bàn tiệc, nói. Hôm nay là ngày sinh của anh, chú thím và các cháu tới uống chén rượu mừng. Ngô huynh xiết bao cảm kích. Ngô huynh mới học được một trò chơi nho nhỏ, xin đem làm thử để mọi người hứng thú uống rượu, được không? Vợ chồng Tào Nhị đều nói. Ít khi thấy huynh trưởng vui vẻ như hôm nay, chúng tôi xin hoan nghênh. Đám trẻ con nghe nói có trò vui lại càng hoan hỉ, đứng dậy tất cả xúm lại vây quanh Quốc Cữu, coi ông trổ phép thuật. Quốc Cữu sai người đem tới một đồng tiền có lỗ ở giữa, buộc hai sợi dây bắt chéo nhau thành hình chữ thập. Ở giữa lỗ đồng tiền, ông cầm đồng tiền trong tay, giơ cao lên, thổi một làn hơi, miệng lâm râm rồi hô to. Lớn lên, lớn lên. Đồng tiền lớn dần lên, rè lát to bằng một thanh la, rất lớn. Chú thích cho số 1. Tiếng nôm na gọi là phèng phèng. Hết chú thích. Quốc Cữu lại nhắm mắt niệm chú, đùng một con chuột lớn. Quốc Cữu bắt con chuột, bỏ lên sợi dây răng trong lỗ đồng tiền, hô to. Mau. Tức thì con chuột chạy trên hai sợi dây răng, chạy lên chạy xuống, qua đông qua tây không ngừng nghỉ. Mọi người nhìn thấy cười ha hả, reo hò ầm ĩ. Tào Nhị vỗ tay tán thưởng, nói. Huynh trưởng quả thật có bản lãnh có hứng thú, chỉ một con chuột cũng bày ra được một trò chơi. Nhưng không biết huynh trưởng đã huấn luyện nó từ hồi nào mà khiến nó leo lên leo xuống, chạy tới chạy lui mà không bao giờ ra thoát lỗ đồng tiền. Nhưng nếu nó ra khỏi vòng kiềm tỏa, chắc là hứng thú hơn nhiều. Tào Quốc Cữu cười, nói giọng bình thản. Chà, hiền đệ có ý nghĩ hay đấy. Chú muốn con chuột nhảy ra khỏi lỗ đồng tiền chứ gì? Ôi, con chuột này là đồ ngu xuẩn, chỉ biết chạy lung tung. Càng chạy càng cuốn quýt, bế tắc, rốt cuộc chẳng bao giờ thoát ra khỏi lỗ đồng tiền. Chỉ chừng nào nó mệt quá, lăn ra chết mới thôi. Thật đáng thương, thật đáng cười. Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn lén Tào Nhị. Nào ngờ, Tào Nhị thật tình ngoan cố và nham hiểm. Chẳng biết hắn có hiểu thâm ý huynh trưởng hay không, cứ một mực cười giễu. Quốc Cữu thấy em trai hồ đồ như thế, lại vừa lúc con chuột lao xuống vị trí thấp nhất, ông mới bắt lấy nó, đem thả ra và nói. Trò chơi này có tên gọi là quẩn quanh trong lỗ đồng tiền. Và dường như đồng tiền này có một ma lực rất lợi hại, khiến cho con vật nào lọt vào trong đó không thoát ra được. Trò đánh đu sau đây cũng như vậy. Nói rồi ông cởi sợi dây chữ thập ra, đem hai đầu dây buộc vào một thanh gỗ nhỏ, tạo thành hình dáng một cây đu. Ông lại thổi một làn hơi, hô to một tiếng, đồng tiền lại lớn bằng một thanh la. Ông lại niệm chú, bắt về một con thỏ trắng, bỏ nó lên cây đu, con thỏ ra sức đu, lúc lên cao, lúc xuống thấp, khiến khán giả một trận cười lan lộn. Quốc Cữu thấy em trai không hề để ý tới trò chơi này, bất giác buồn rũ trong lòng, rồi không nhịn được nữa mới buông tiếng thở dài, nói: "Mấy người coi đó, con thỏ này thật là ngu xuẩn, cũng như con chuột lúc trước vậy. Nó chịu áp lực của đồng tiền, cứ bám chặt lấy cây đu, không rời xa một chút nào. Ra sức đu lên đu xuống, kết quả là kiệt sức lan ra chết. Nó chết rồi, đồng tiền lại vào túi ta thôi. Thật đáng thương, thật đáng cười." Tào Nhị nghe tới đây mới thấy nóng mặt, đỏ bừng hai má, nhưng lại đổi ngay thái độ, cất tiếng cười như điên như cuồng, nói: "Hay lắm, hay lắm, huynh trưởng đừng bày trò chơi nữa. Chúng tôi đến đây để uống chén rượu mừng, chẳng ngờ huynh trưởng lại đem con thỏ, con chuột ra, chê cười chúng tôi là một lũ ngu xuẩn chỉ biết đánh đu, leo trèo, không hưởng một chút hạnh phúc nào." Quốc Cữu thu nhặt đồng tiền, thả con thỏ ra, nâng cao chén rượu của mình, cụng ly với em trai, nói: "Muốn hưởng hạnh phúc, phải vĩnh viễn rời khỏi hoàn cảnh hiện tại. Người đời bị hấp lực của đồng tiền, không thể tự do tự tại, tiêu dao theo ý mình, cả đời lo việc mưu sinh, vì danh vì lợi. Đến khi thần chết tới, có khác gì con chuột con thỏ kia, lòng đong vất vả làm cho cười cho chúng ta. Vì thế kẻ sĩ thông đạt rất trọng mối học về tính mạng, cầu đạo trường sinh. Những đồ vật chúng ta hiện có, dù ngắm thấy đẹp cỡ nào, dùng có tốt cách mấy, chung quy cũng chỉ như đồng tiền này, ta nắm trong tay hoàn toàn không thuộc về ta cất giữ. Chẳng qua ta chỉ là một kẻ nô tài, tạm thời cất giữ dùng cho thiên hạ mà thôi. Vàng bạc tiền của cấm vóc, ta càng tích góp cho nhiều, càng mang khốn khổ vào thân, lại có thể nguy tới tính mạng nữa. Thật tình người đời hầu hết đều mắc phải sai lầm đó." Quốc Cữu bàn luận một hồi, tự cho rằng mình đã khổ tâm khuyên giải em trai, lời lời rành rẽ. Nào ngờ, Tào Nhị nghe nói, lời lời đáng ghét, chỗ nào chỗ nấy đều đáng hận. Đang nghe, hắn quay sang bắt chuyện với bà vợ Quốc Cữu, ngầm chê bai huynh trưởng, nói nhiều mà chẳng đi đến đâu. Quốc Cữu thấy vậy, bỗng nhiên tâm nguội ngắt, cảm thấy những lời tương tự nói với mình trước đây chẳng sai chút nào. Tào Nhị đã mê lầm đến thế, mình nói chỉ như nước đổ lá khoai, còn khiến em trai chán ghét, tình cảm anh em mất hết, chẳng qua là số đã định, làm sao cứu vãn. Thôi thì đường ai nấy đi, đợi khi mình tu thành đại đạo, thấy nó trầm luân trong biển khổ, lại tìm cách cứu vớt nó, họa may được phần nào chăng? Ông đem ý đó nói với Tương Tử. Tương Tử đáp: "Tôi đã sớm nói trước với ông rồi, việc này có số định trước. Ông vì tình cảm anh em, biết làm không được nhưng vẫn làm, đó là lòng tốt của ông. Vì thế tôi không nỡ ngăn trở, để ông tận tâm tận lực vì em trai thôi. Thật tình việc làm đó không có chút tác dụng nào." Quốc Cữu lặng yên không nói. Tương Tử khuyên ông bỏ qua chuyện người khác, sớm nghĩ tới tiền trình của bản thân mới là khẩn yếu. Quốc Cữu nghe lời dạy dỗ, từ đó ra công gắng sức lo việc tu đạo của mình. Tương Tử được các vị tiên yêu cầu cùng đi Thái Sơn liệu lý công việc của mẹ con Vương Thái, đành tạm biệt cùng Tào Quốc Cữu, ước hẹn 3 năm sau sẽ gặp lại nhau ở đỉnh núi Hành Sơn. Quốc Cữu ở lại ghi nhớ lời dặn, tĩnh tâm tu dưỡng trong nhiều năm. Quả nhiên sau này Tào Nhị bị nhân dân tố cáo, các quan ngự sử hạc tấu, hoàng thượng có chỉ giao xuống cho Tam Pháp Ti điều tra sự thật. Bấy giờ Thái Hậu mất đã lâu, trong triều đã thay đổi cảnh tượng. Phe nhóm cũ của Tào Nhị đều mất chức về vườn, thế lực suy giảm hết. Tào Nhị bị Tam Pháp Ti xét xử, lập tấu chương dâng lên, đòi xử tử Tào Nhị. Hoàng gia khai ân, chỉ sung công tài sản, miễn cho toàn gia hình phạt phát phối. Riêng Tào Quốc Cữu từ lâu không giữ nghe chuyện triều chính, không từng kết giao với người ngoài, nên tránh khỏi liên lụy. Quốc Cữu nhân đó đem việc nhà do hai con trai xử lý, thu liệm hài cốt của Tào Nhị đem an táng. Công việc xong xuôi, ông mang dép cỏ chống gậy tre rời khỏi nhà, lên núi Hành Sơn để gặp Hàn Tương Tử. Ông tuy tu đạo đã nhiều năm, nhưng chưa từng rời chân khỏi kinh thành một bước. Nay bỗng nhiên một mình lặn lội trên con đường dài, dãi gió sầm sương, tất nhiên không tránh khỏi vất vả. Cũng may ông đã học được nhiều pháp thuật, chế ngự được tà ma ngoại đạo, nên cũng không gặp phải nguy hiểm gì, có thể bình yên leo lên đỉnh núi Hành Sơn. Tương Tử đã có mặt từ trước, chuẩn bị sẵn cho Quốc Cữu một gian thạch động. Sư huynh đệ gặp nhau mừng rỡ vô cùng, Tương Tử mới cười nói: "Ông coi đó, thấy ông đường xa vất vả, tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông một nơi ở mới ngon lành. Từ xưa tới nay, những người tu đạo ít ai có được người khác quan tâm tới như thế. Đó là vì ông đã cẩn thận tu trì mấy trăm năm qua, nên được thiết quải tổ sư đặc biệt lưu ý tài bồi cho ông. ngày nay ông mới được tốt số như vậy. Vua cũng nghe nói vội hướng lên không trung, dập đầu lạy tạ. Nhân đó ông hỏi tới việc của Vương Thái, Tương Tử mới nói. Việc này là do các vị tiên sư chủ trương toàn cuộc từ mấy trăm năm trước, nay chỉ thúc đẩy cho công việc tiến triển tới giai đoạn chót mà thôi. Thật tình, nhân vật chủ chốt trong việc này chỉ có một mình Hà Đại Tiên Cô. Chuyện lần này do Nguyên Chân Phu Nhân kiếp số đã mãn, đến lúc thoát nạn, Tiên Cô mới triệu tập chúng tôi cùng tới núi Thái Sơn, lại tới đảo Bồng Lai rồi gọi con trai bà ta là Vương Thái. Mọi người mở một hội nghị lấy ý kiến của tất cả mọi người, đưa thư tới cho Thần Nhị Lang, theo cách tiền lễ hậu binh. Vì năm xưa Vương Xương kết duyên cùng phu nhân là do Nguyệt Lão đứng chủ hôn, nên phải nhờ Nguyệt Lão đưa thư tới cho Nhị Lang. Tính khí Nhị Lang ra sao, các vị tiên đã được lãnh giáo một phen rồi. Bây giờ đề cập tới chuyện cũ, không chừng ông ấy lại giận, thậm chí có thể sứt mẻ tình cảm bạn bè. Ông ấy không thèm khách sáo nữa. Lá thư gửi đi, quả nhiên Nguyệt Lão ôm đầu trở về. Theo Nguyệt Lão nói, Nhị Lang vừa nhận được thư, liền lớn tiếng chửi mắng các bạn can thiệp vào chuyện gia đình người khác, lấy số đông áp bức, chẳng còn chút tình bạn nào. Ông ấy còn thách đố chúng tôi, nếu muốn trở mặt động thủ, ông ấy sẽ tâu lên Ngọc Đế, xin điều động toàn bộ thiên binh, thần tướng dưới quyền ông, cùng chúng tôi so tài cao thấp một phen. Nghe những lời bất cận nhân tình như thế, chúng tôi sớm biết Nhị Lang quyết không dung tình. Nhưng là chỗ bạn bè lâu năm với nhau, mọi người bảo nhau đừng nên tức giận. Chúng tôi mới dặn nhỏ Vương Thái, bảo cậu ta dùng lời nhỏ nhẹ mà giao thiệp, chỉ cầu cứu được mẹ cậu là tốt. Chúng tôi gồm hơn 10 vị tiên thiên, đều đem các loại pháp bảo cho cậu mượn, đứng sau lưng cậu hỗ trợ, thì chẳng phải sợ gì Nhị Lang. Vương Thái nghe mẹ mình bị vùi lấp dưới núi Thái Sơn, lòng đau như cắt, muốn đi cứu mẹ ngay. Hà Tiên Cô phải 3-4 phen can ngăn, sau đó Trương Quả Lão lại khuyên nhủ Vương Thái, nói: mẹ cháu tuy ở dưới đáy núi, nhưng vẫn được thoải mái như ở trong điện của bà vậy. Hãy đợi tới ngày bà mãn tai nạn, tự nhiên sẽ được xuất đầu. Lúc đó, bằng vào pháp lực của cháu, một ngọn núi Thái Sơn muốn bứng đi xa hàng ngàn vạn dặm cũng chẳng khó khăn. Về phần Nhị Lang, tuy luôn miệng nói ra chuyện thù hằn, nhưng thấy mẹ cháu xuất đầu, cũng biết rằng mẹ cháu đã thoát tai nạn, lẽ nào lại không đáp ứng. Vương Thái nghe khuyên bảo, mới không nói gì nữa. Về sau, cha của Vương Thái là Vương Xương, tu thành địa tiên, từng tới dưới núi Thái Sơn, họp mặt với mẹ cậu. Vương Thái cũng được Hà Tiên Cô chỉ dẫn tới đó hội họp. Vợ chồng, cha con gặp nhau ở động phủ bên dưới núi Thái Sơn, cùng khóc lóc bi ai, làm kinh động tới Nguyên Thủy, Lão Quân, hai vị tổ sư. Các ngài đại phát từ bi, đem sự tình tâu lên Ngọc Đế, nói Nguyên Chân Phu Nhân vào tháng này năm nay được xuất đầu phục hồi chức vị. Vì Thần Nhị Lang quá cuột cường, Vương Thái phải cùng ông cậu tranh cãi rất lâu, lời ngay ý thẳng, không ngại gì đụng chạm tới ông cậu, chỉ mong cậu hiểu ra mà tha thứ cho mẹ. Được các vị tiên ngầm ủng hộ, Vương Thái càng thêm phấn chấn. Kết quả Nhị Lang phải chấp nhận cho Vương Thái xẻ núi cứu mẹ. Vương Thái dùng chức búa thần, niệm chú lâm dâm vạch một con đường hầm xuyên qua núi vào đón mẹ ra, cùng Nhị Lang gặp mặt. Mẹ con Vương Thái hướng về phía Nhị Lang cúi đầu nhận lỗi, Nhị Lang cũng vui vẻ tha lỗi. Hàn Tương Tử kể xong câu chuyện, lại hỏi thăm tình trạng gần đây của Tào Quốc Cữu, lại truyền cho ông nhiều điều về huyền môn đại đạo, bảo ông ở trên núi Hành Sơn tu trì. 20 năm sau, Lã Tổ lại vâng lệnh Lão Quân ban cho Quốc Cữu cuốn sách Linh Hư Ngọc Kíp Toàn Hàm của Cung Bát Cảnh. Quốc Cữu đọc luôn trong 10 năm trời mới hoàn toàn đắc đạo, cùng với Lý Thiết Quài, Trung Ly Quyền, Lã Động Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa, Trương Quả, Hàn Tương Tử, họp thành nhóm Bát Tiên, mà người đời gọi là Bát Động Thần Tiên. Đến đây sách này đã thuật lại đầy đủ lai lịch việc tu đạo của Bát Tiên. Phần tiếp theo là vài sự việc xảy ra sau khi Bát Tiên đắc đạo. Quý thính giả thân mến, như vậy kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 97 hồi của cuốn sách Bát Tiên đắc đạo. Và 97 hồi vừa rồi đã thuật lại đầy đủ lai lịch việc tu đạo của Bát Tiên. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe những nội dung cuối cùng của cuốn sách này để lắng nghe vài sự việc xảy ra sau khi Bát Tiên đắc đạo trong phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.